Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nói chắc như đinh đóng cột. Chờ chị án làm rõ tốt nhất, đừng để bị vả mặt. Án Mộc đoàn kết, chúng ta ủng hộ, tin tưởng chị án. Sáng sớm hôm sau, một tin tức khác lại nổ ra. Nói rằng Tân Án đã cố tình cô lập những người khác khi tham gia chương trình Đào Hoa Nguyên Ký, cuối cùng dẫn đến việc khách mời bị bạo lực mạng. Lúc tôi xem chương trình, tôi đã cảm thấy có vẻ không cần thiết phải làm đến mức đó đâu. Tân Án và mấy người kia ăn sung mặc sướng, còn những người không ở cùng nhóm với họ thì chỉ có thể đói bụng. Hóa ra Tân Án là người như vậy. Người phía trước xem bao nhiêu tập phim rồi mà không hiểu gì sao? Tại sao Tân Án không ở cùng họ? Chẳng lẽ không phải chính họ không tôn trọng Tân Án trước sao? Sao? Tân Án là thánh mẫu à? Bất cứ ai đã xem buổi phát sóng trực tiếp đều không thể nói ra lời Tân Án cô lập người khác được. Tân Án mạnh mẽ, nhưng đâu phải là cứu thế chủ. Dựa vào cái gì mà phải giúp đỡ tất cả mọi người? Đây là chương trình thực tế gia đình à? Tôi cảm thấy chỉ cần nhìn vào việc Tân Án sau mỗi chương trình hay bộ phim đều có thể thu phục được nhiều đàn em như vậy là có thể thấy người cô ấy chắc chắn không tệ. Kẻ có tâm đã cắt ghép một số đoạn video ngắn của Tân Án trong chương trình và bịa đặt câu chuyện rất nhanh chóng cùng với Đào Hoa Nguyên Ký, Trần Tiệp, Từ Mặc Thiến lên top tìm kiếm. Hà Thư lần đầu tiên nhìn thấy tin tức đã vô cùng lo lắng. Nhưng Nghiêm Húc, Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý đều đang trên máy bay. Không ai trả lời, công ty quản lý lại không cho phép anh dùng Weibo cá nhân để giúp Tân Án làm rõ. Sợ rằng nếu Tân Án thực sự có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến nhóm. Hôm nay, nhóm của Hà Thư cùng nhau tham gia một sự kiện thương mại. Trong buổi phỏng vấn, Hà Thư cầu nguyện có phóng viên nào đó nhắc đến Tân Án. Như vậy anh có thể thuận lý thành chương mà lên tiếng bảo vệ cô. Quả nhiên, khi Đào Hoa Nguyên Ký gần đây lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng, tất cả các nhân vật chính đều biến mất, chỉ còn lại một mình Hà Thư. Các phóng viên sao có thể bỏ qua một chủ đề quan trọng như vậy? Phóng viên 1, xin hỏi Hà Thư, anh có biết về những tranh cãi của Tân Án ngày hôm qua không? Là một thành viên của Đào Hoa Nguyên Ký, anh có cảm thấy Tân Án xa lánh những khách mời khác không? Anh có điều gì muốn nói về những tranh cãi này của Tân Án không? Người đại diện đứng bên cạnh nghe thấy vậy thầm kêu một tiếng không hay. Đang muốn xông lên giật lấy micro từ tay Hà Thư thì đã bị Lăng Hy đứng bên cạnh vô tình hay cố ý cản lại một chút. Sau đó, Hà Thư đã lên tiếng. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tân Án là bạn của tôi. Và tất cả những lời buộc tội nhắm vào cô ấy trên mạng hiện tại đều có lẽ là không đúng sự thật. Các phóng viên nghe thấy câu trả lời của Hà Thư, lập tức hưng phấn hỏi tiếp. Phóng viên 2, vậy xin hỏi Hà Thư, Tân Án có phải đang giả vờ giàu có? Thực chất là lấy tiền của Kim Chủ, không? Hà Thư như nghe thấy chuyện gì buồn cười nói. Chị Án cần Kim Chủ, sao? Cô ấy tự mình trở thành Kim Chủ, còn chưa đủ ấy chứ? Chị Án, em xin lỗi. Phóng viên 3, cô ấy có từng nói với anh về gia thế của mình? Hoặc là tiết lộ điều gì không? Hà Thư buồn cười nói. Vị phóng viên này, chị có phải xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Trong thực tế làm sao lại có chuyện tiểu thư nhà giàu cả ngày mang gia thế ra khoe khoang? Chị Án cũng không phải người thích khoe khoang. Chẳng lẽ chỉ vì chị Án không khoe khoang mà mọi người lại nghi ngờ thân phận của cô ấy sao? Vậy nếu cô ấy thực sự khoe khoang, có phải lại bị mắng là quá phù phiếm không? Phóng viên bị Hà Thư phản bác đến không biết nói gì cho phải. Suy nghĩ theo logic của anh ta thì dường như cũng rất có lý. Người đại diện tiến lên. Được rồi, Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc. Kết thúc. Cách chương.